Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, khiêu chiến An Quốc Vương. Ngay ở chỗ này đi. Lần trước ngươi làm ra động tác bất nhã. Ti nói phụ hoàng ra mặt thay ngươi nói tình. Nhưng là, bản vương lại là không cho phép ngươi lớn lối như thế. Triệu Thành Khánh đứng ở Xích Hà Sơn trước. Mặt đất trống bên trên. Đưa tay một chỉ Triệu Tinh Thần. Nói, đến, tiểu tử, ta là ngươi thúc gia. Chấp ngươi một tay, ngươi cứ tới đánh. Có thể đánh lấy thúc gia ta thiếu ngươi một ân tình. Có thể đánh làm tổn thương ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Dứt lời, Triệu Thành Khánh một cái tay lưng sau lưng. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Phụ hoàng, hải tổng quản, các ngươi có thể đều là chứng nhân. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi thúc gia ta cái gì thời gian nói chuyện không tính toán cái. Hảo tiểu tử, thế mà còn tìm chứng nhân. Nhanh điểm, thúc gia ta nhịn không được. Triệu Thành Khánh thúc nói, thúc gia, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Triệu Tinh Thần nói nhảm, đánh với ngươi, không cần chuẩn bị. Triệu Thành Khánh ông cụ non, hải nông ngắm hoàng thượng một chút. Triệu Trấn Nam không khỏi thở dài, lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Hô, một mảnh hỏa diễm gào thét mà qua, tốc độ quá nhanh. Triệu Thành Khánh lúc đầu khí định thần nhàn đứng, xem xét như thế đám lửa lớn tới, ngược lại là kinh ngạc một cái. Bất quá, thật cũng không hoàng, trưởng cương một phá vỡ, một trưởng quét ngang đi qua. Tích đùng, hỏa diễm đụng phải trưởng kình về sau, gió trợ thế lửa, chậu rửa mặt thô hỏa diễm nháy mắt trở nên thùng tắm lớn nhỏ. Triệu Thành Khánh tuy nói bổ ra một đoàn, nhưng đại bộ phận hỏa diễm lại là bay lượn mà qua. Triệu Thành Khánh tranh thủ thời gian cúi đầu, bất quá, thế lửa quá mạnh, đồng thời, hỏa lực mạnh mẽ, lập tức thiêu đến hắn lăn lộn trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Mà lại, dâu ria đều đốt một nửa, tóc cũng đốt đi một túm, mặt bên trên, có chút đen. Triệu Trấn Nam cùng Hải Nông thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu mới phản ứng được, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lên Triệu Thành Khánh. Người cái đồ hỗn trướng, thật đốt a. Triệu Trấn Nam chỉ vào nhi tử mắng nói, sòng bạc không phụ tử, đấu trường càng phải mạng, chẳng lẽ phụ hoàng muốn nhi thần ta đổ nước? Cái kia đối với An Quốc Vương cỡ nào không công bằng. Triệu Tinh Thần lẽ thẳng khí hùng nói. Ha ha ha, tiểu tử, người cũng đừng nói nhảm. Hôm nay thanh này hỏa thiêu thật tốt. Thiêu đến tốt, chấm ngoặc kép. Nào ngờ tới Triệu Thành Khánh vỗ bào phục. Thế mà phá lên cười. Chất tôn vô lễ. Triệu Tinh Thần một mặt thật có lỗi nói. Chất tôn biết An Quốc Vương là cái chính phái người. Cho nên, không dám đổ nước, nếu như đổ nước, kia là đối với An Quốc Vương ô nhục. Huống chi, An Quốc Vương hạ thủ lưu tình, vừa rồi chỉ ra 3 phân lực khí. Hậu bối ta nói được đúng không? Cái kia ngược lại là, không phải, ta ra 10 thành khí lực, sợ đánh không chết tiểu tử ngươi. Đến lúc, hoàng thượng hỏi ta đòi nhi tử, ta chỗ nào tìm ngươi dạng này thiên tài nhi tử? Triệu Thành Khánh nhẹ gật đầu. Thành Khánh, ngươi cái này miệng có chút muốn ăn đòn. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Phụ hoàng, Triệu Thành Khánh nghe xong, dọa đến tranh thủ thời gian hướng phía Xích Hà Sơn bích quỳ xuống. Triệu Trấn Nam cùng Hải Nông đương nhiên cũng không ngoại lệ. Quỳ theo xuống, hoàng gia trở về lúc nào? Hôm qua, nghe nói ra cái gì tà vật, cho nên liền chạy về. Triệu Thương Mang trả lời. Hoàng gia trở về liền tốt, chúng ta cuối cùng có giường cột. Triệu Trấn Nam nói, đúng, Thành Khánh, vừa rồi vi phụ nói lời này là có đạo lý, người thật sự có chút muốn ăn đòn. Triệu Thương Mang nói, phụ hoàng, nhi thần có chút không rõ. Triệu Thành Khánh bạo gan hỏi, không rõ có phải hay không? Người cùng tinh thần tái đấu một trận, dùng toàn lực đánh. Triệu Thương Mang nói, cái này. Chấm ngoặc kép, Triệu Thành Khánh có chút do dự. Đánh, Triệu Thương Mang nói. Hoàng gia đều nói. Vậy liền lại đánh một trận. Triệu Chấn Nam cũng không có chiếp, đành phải gật đầu nói. Lúc này, lão tử ở đây, Triệu Thành Khánh toàn thân kình khí để cái 10 phần, tầng một vàng nhạt khí cương phù tại thân thể quanh mình. Đồng thời, điều động phòng thân hộ giáp, Triệu Tinh Thần đưa tay một chỉ, 6 mạch chi khí nháy mắt rót vào trong bàn tay. Lục mạch thần kiếm từ móng tay phun ra, xoẹt, nó mang theo một vòng hỏa sắc bắn về phía Triệu Thành Khánh. Triệu Thành Khánh quất ra bên hông bảo kiếm, lập tức chỉ có thấy được một mảnh ngân quang, tuyệt đối chật như nêm cối. Bổ bổ bổ, ngàn hơi thở thời gian, song phương liên tục qua trăm chiêu. Triệu Thành Khánh là càng đánh tâm càng rét, Triệu Chấn Nam cùng Hải Nông là càng xem càng hưng phấn. Thu tay lại đi, 200 chiêu qua đi, Triệu Thương Mang nói, song phương thu khí quy điền, một thân mồ hôi nhỏ giọt. Thành Khánh, hiện tại biết đi, cái bóng lóe lên, Triệu Thương Mang xuất hiện tại Xích Hà Sơn một khối nham thạch bên trên hỏi. Phụ Hoàng, nhi tử ta hổ thẹn a, Triệu Thành Khánh một mặt đỏ bừng trả lời. Tinh thần đã được đến Thái Tổ Thiên Hỏa 7 thành hỏa lực. Đồng thời, công lực cảnh giới bước vào ngưng hư trung kỳ. Hắn là trăm năm qua ta Triệu gia đệ nhất thiên tài. Năm đó Triệu Thắng cũng không bằng hắn. Tốt, các ngươi lui ra đi. Ta phải nghỉ ngơi. Triệu Thương Mang nói xong, cái bóng lóe lên đi. Hoàng Thái gia đã bước vào tiểu cực vị. Triệu Tinh Thần nói, hắn lần này ra ngoài chính là vì tăng lên công lực mà đi. Nghĩ không ra như thế nhanh. Đây là ta Triệu gia vinh hạnh. Triệu Chấn Nam cảm thán nói. Tinh thần, người cũng hồi phủ, nghỉ ngơi một cái. Đoạn thời gian trước như vậy hung hiểm, phải hảo hảo buông lỏng một chút. Triệu Tinh Thần chắp tay sau nhanh chân mà đi. Đến, chúng ta thương lượng một cái. Triệu Chấn Nam tiến hỏa phượng viên đại đường, rót trà sau nói. Hoàng thượng, thủy thân vương như thế cao minh. Ta Triệu quốc đệ nhất thiên tài. Chuyện này, có chút khó giải quyết a. Triệu Thành Khánh ngắm Triệu Chấn Nam một chút, nói, Hoàng thúc cho rằng nên làm cái gì? Triệu Chấn Nam hỏi, lưỡng nan, Triệu Thành Khánh nghĩ nghĩ nói, về sau ngắm Triệu Chấn Nam một chút, mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc, nói, Hoàng thượng, việc này nhất định phải cân nhắc tốt, không phải, liền sợ cho Triệu quốc mang đến tai nạn tính hậu quả. Mẫu hậu, phụ hoàng đem An quốc vương đều gọi đi. Ta nhìn, cũng không riêng gì hỏi rõ ràng xà mi đồng long sự tình. Triệu Đức Dương vội vàng đến Ngọc Phủ, phát hiện đại cữu Ngọc Trình Trương mấy cái ngọc gia trọng yếu tộc nhân đều tại. Thế là sông mẫu thân Ngọc Chiêu Vân nói, Triệu Tinh Thần vừa về đến, việc này lên biến cố. Ngọc Chiêu Vân một mặt âm lãnh nói, tám thành là liên quan tới lập chữ đại sự. Ngọc Trình Trương hừ nói, việc này vốn là nên sớm điểm bức hoàng thượng làm ra quyết định. Các ngươi cho rằng ván đã đóng thuyền. Cái này khẽ kéo liền kéo xảy ra chuyện tới. Tam đệ Ngọc Ứng Hùng một mặt bất mãn nói. Người này cầm y vệ phó trưởng lệnh, là Ngọc gia công lực cường đại nhất tộc nhân. Việc này vốn là hẳn không có biến cố. Tứ hoàng tử lục hoàng tử căn bản là bất lực hoàn thủ. Ai sẽ ngờ tới đột nhiên giết ra thất hắc mã. Bất quá. Việc đã đến nước này, chúng ta được tranh thủ thời gian nghĩ ra cách đối phó. Tứ đệ Ngọc Thanh Phục hừ nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có diệt trừ hắn mới có thể đem hết thảy biến thuật tiêu trừ. Đại thúc Ngọc Đăng Tông một mặt, ngoan lệ nói, Triệu Tinh Thần chính được sủng, chúng ta xử lý hắn sẽ hay không gây hoàng thượng long nhan giận dữ. Đến lúc, đem tức giận vung trên người nhị hoàng tử liền phiền toái. Sư gia Quỷ Tĩnh nói, vung cũng không có việc gì, nhưng là, hết giận, hoàng thượng không có lựa chọn nào khác, dù sao cũng so hắn còn sống muốn tốt, huống chi, không có bằng chứng, thủy thân vương vừa chết, lạc gia cũng không thể là vì hắn ra mặt, chúng ta giả ngu, hoàng thượng cho dù là sẽ đoán được chúng ta trên người, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, hoàng thượng cũng không có cách nào, không phải. Người này tại, hết thầy cũng có thể phát sinh. Nghe nói, hắn rất được Triệu Thương Mang thưởng thức. Mà hoàng thượng ý nghĩ rất lớn một bộ phận lại nhận Triệu Thương Mang tả hữu. Việc này muốn nhanh, tuyệt không thể dây dưa dài dòng. Không phải, một khi Định Hạ lại nghĩ lật qua, cái kia trừ phi hắn chết, đã đều muốn hắn chết, chết muộn không bằng chết sớm. Nội vụ phủ phó tổng quản Trần nói thanh nói, làm đi. Ngọc Trình Trương bóp hạ nắm đấm, đại ca, chúng ta nuôi hắn 30 năm, có phải là cũng giờ đến phiên hắn ra sân? Ngọc Chiêu Vân nói, ai, dòng dã 30 năm, chúng ta Ngọc gia rút 3 thành vốn liếng nuôi hắn, vốn định giữ lấy sau này Đức Dương sau khi lên ngôi bày lên đại phiền toái lúc lại dùng hắn. Hiện tại xem ra không thể không để hắn ra tay. Ngọc Trình Trương nhẹ gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.